Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bạn Nguyên nói nhảm, dĩ nhiên là đáng giá. Nhưng tại sao hắn nói như vậy? Một vạn nguyên, đó là cái gì? Nàng thật tò mò. Lúc này hắn lấy ra một quả bóng tennis, phía trên đã bị lõm vào. Nhìn vào biết ngay là do đầu của tên cướp lưu lại. Anh... Cô hỏa khí lập tức toàn bộ xông lên đỉnh đầu, lập tức nổi trận lôi đình. Sao tức giận? Ai mà không tức giận, tự nhiên bị so sánh với một quả bóng tennis. Cô không nói gì, nhảy xuống giường bệnh, muốn bỏ ra ngoài. Tại chỗ nam nhân sửng sốt một chút, sau đó lập tức xông lên phía trước ngăn cô lại. Này mèo con, dám đi. Không đợi nữa, cô vực hạp phải hắn, liền không thể có chuyện tốt. Huống chi cô đang đói bụng muốn chết, hiện tại cũng hơn 10 giờ rồi. Cô bị đói đến nỗi muốn ngất xỉu. Này, đứng lại cho tôi. Vị đại ca này, tôi rất đói nha, muốn đi ăn cái gì, không rảnh cùng anh ở lại. Hiện tại, tôi cũng hỏi xong, tôi cũng băng bó xong cả rồi, không sao, cho nên anh sớm một chút, nên về nhà đi. Tôi còn có lời muốn nói với cô. Hắn dừng lại một chút, sau đó đề nghị. Cô đói bụng đúng không? Tôi cũng vậy, chưa ăn gì. Để mừng chúng ta cùng nhau vượt qua nguy hiểm, đại nạn không chết, tôi mời cô ăn bữa tối. Tôi... Vốn là cô muốn nói không muốn, nhưng là vừa nghĩ tới, hắn tự nhiên bởi vì xem nàng không đáng giá một vạn nguyên. Hảo, liền ăn một bữa đến cháy túi tiền của hắn đi. Hảo, ở chỗ này. Tiểu Miêu nhìn ngôi nhà lớn như lâu đài trước mặt, trông giống như phim truyền hình. Đại trạch môn, đầy đủ hiện tại bày ra trước mắt, rất có cảm giác cổ đại. Cô miệng to như vậy làm gì? Người khác nhìn vào còn tưởng rằng cô chưa từng nhìn thấy qua thành phố. Đúng là quê một cục. Hắn dương dương đắc ý nói, thấy bên cạnh hắn tới sát khí, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn im miệng. Tôi chính là nhà quê, không được sao? Cũng đã bị hắn hại đến nỗi thành mèo quê, cô cũng không cần giả bộ lễ phép nữa. Cô quyết định phải xem hắn xếp tên đầu tiên trong danh sách tên không được hoan nghênh. Nhìn cô dáng vẻ tức giận vội vàng, hắn tựa hồ có thể nhìn thấy trên đầu cô đã bốc khói. Chưa bao giờ có một nữ sinh nào đối với hắn có sức ảnh hưởng lớn, càng làm về sau cũng sẽ không có. Vậy mà cái này mới gặp một nữ nhân hung dữ không tới một ngày, nhưng có thể làm cho cuộc sống của hắn trôi qua có rất hơn nhiều thú vị. Hơn nữa cô còn có thể lấy được nụ hôn đầu tiên của hắn, cho nên có thể nói trên thế giới tiểu nữ nhân này là may mắn nhất. Nếu như một lát nữa nói với cô quyết định của hắn, tin tưởng cô nhất định sẽ rất cảm động. Hắn lòng tràn đầy suy nghĩ. Đi thôi. Không phải là muốn ăn bữa tối sao? Cô trẻ môi, bất quá như cũ, cũng ngoan ngoãn đi cùng. Dù sao ở Đài Bắc là phồn hoa đô thị, có như vậy, một lâu đài cổ tích đi tham quan quả thật rất tuyệt. Đúng nha. Hai người vừa vào cửa, một nam nhân cười nhanh chóng đi tới, hướng tên hung thần, cung kính vô cùng nói. Thiếu gia, ngài đã trở lại. Ừ, ta muốn cùng vị tiểu thư bữa tối. Phiền toái Trương quản gia một chút nha. Tốt ạ, xin thiếu gia đi trước phòng khách nghỉ ngơi, một lát sau mời thiếu gia đến dùng cơm. Ờ. Ngàn Trần gật đầu một cái. Cảm ơn ông. Trương quản gia vừa đi vừa cười. Đi thôi, tôi dẫn cô đi đến phòng khách. Anh ta không nói hai lời, liền cầm tay trái của Tiểu Miêu kéo hướng phòng khách đi tới, cũng không có hỏi cô có chịu hay không đi cùng mình. Dùng lại cái gì cũng tốt rồi mà. Cô không có tay phải để ngăn cản, chỉ đành phải chấp nhận bị hắn kéo đi, giống như đang kéo một con tiểu miêu. Không được, đây là chúng ta lần đầu tiên ước hẹn, sao có thể tùy tiện. Tiểu miêu sắc mặt một hồi tái nhợt. Ước hẹn? Đúng vậy. Anh nhẹ nhàng đáp, hơi thở không gấp, cũng tuyệt đối không chột dạ. Anh thế nào lại nói hiêu nói vượn rồi, tôi muốn đi về. Đúng là về nhà chẳng không nên ham món lợi nhỏ, nên về nhà chính là tốt nhất. Không cho phép cô đi. Cái gì? Cô hình như nghe không rõ. Cô ở trong lòng nói. Vậy mà đối phương tựa hồ như có thuật đọc tâm, tự nhiên có thể biết trong lòng cô đang suy nghĩ điều gì. Tôi nói không cho phép đi. Nếu như tôi mạn phép phải đi. Không cho phép. Anh cho rằng anh có tư cách gì có thể khống chế, ra lệnh cho tôi chứ? Cơm nước xong rồi, tôi sẽ cho cô biết. Hừ, anh là cái gì? Cơm nhà anh có gì đặc biệt? Đầu bếp hoàng kim làm sao? còn có hương vị đặc biệt ư? Tôi thật không có phúc để ăn nha. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net